Tử khí đông lai, chương 10:10. Góc truyện audio.com. Cái kia mặt lạnh lùng sắc đập vào mi mắt. Tô Cẩm trong lòng không khỏi nhảy một cái. Chị ruột của nàng Tô Du sớm gả ra ngoài. Trong phủ chỉ lưu Tô Nguyên một cái cừu địch. Tô Cẩm không có giúp đỡ. Lão phu nhân nuôi lớn nàng nhưng xưa nay không khắt khe. Khe khắt Tô Nguyên, về phần Tô Thừa Phương. Từ nhỏ chớ luận nàng đùa nghịch cái gì tâm cơ. Tô Thừa Phương luôn có thể xử lý công bằng. Khiến người tin phục, lại không gọi nàng thụ ủy khuất. Không sinh ra hận đến. Cho nên chính là lôi kéo Lục Tĩnh Anh đối phó Tô Nguyên. Lúc này sao có thể để nàng hiểu lầm. Tô Cẩm ho khan nói. Ta buổi sáng cũng có chút choáng đầu. Có lẽ là ban đêm đóng mỏng. Nàng hướng Lục Vanh cười một tiếng. Đại biểu ca, ta không có cái gì. Ngươi không cần lo lắng. Lục Vanh nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi. Lục Tĩnh Anh nghe nàng một phen giải thích. Bán tín bán nghi. Thản nhiên nói. Ngươi không nói sớm. Sớm nói lời hôm nay cũng không cần đến. Trong nhà hảo hảo nghỉ ngơi. Ta coi là không nặng. Mình có thể tốt đâu. Tô Cẩm cười khổ nói. Ai biết nơi này thả băng. Liền là không được. Cái kia tranh thủ thời gian mời cái đại phu nhìn một chút. Lục Vanh so với ai khác đều lo lắng. Lớn tiếng phân phó hạ nhân đi mời đại phu. Vậy ngươi nơi này cũng không cần đợi. Đi muội muội khuê phòng tốt. Như vậy quan tâm. Lục Tĩnh Anh ánh mắt lấp lóe. Ám đạo ca ca làm sao ngốc như vậy. Tô Cẩm căn bản cũng không thích hắn. Chẳng lẽ nhìn không ra. Không phải muốn người khác nhắc nhở sao. Thật không biết, cùng một cái phụ thân mẫu thân, nàng tại sao có thể có dạng này ca ca? Nghĩ đến, trong đầu hiện lên một bóng người. Tuấn tú tuyệt luân, thông minh vô song, nhịn không được liền cắn răng. Chính là người này từ nhỏ chế trụ ca ca. Mọi thứ đều thắng hắn. Ca ca chính là càng ngày càng bình thường. Nàng liếc mắt nhìn Tô Nguyên. Tô Nguyên tướng mạo cũng là vượt trên Tô Cẩm. Thế gian này con thứ nữ nguyên đều không nên sinh ra tới. Lục Tĩnh Anh phất tay áo gọi nha hoàn nâng Tô Cẩm ra ngoài. Bởi vì chuyện này, đám người nhiều không tâm tư thưởng vẽ lên. Tô Nguyên rơi vào cái thanh tĩnh. Đi xem mắt Tô Cẩm liền tại Lục Tĩnh Xu khuê phòng vẫn đợi đến buổi trưa ra dùng bữa. Tô Cẩm cũng không có việc gì. Đại phu mở thuốc. Buổi chiều cùng các nàng cùng một chỗ về Tô phủ tĩnh dưỡng. Tháng 7 lưu hỏa, thời tiết dần dần lạnh. Trôi qua mấy ngày lão phu nhân muốn đi trong miếu dâng hương. Phân phó bọn hạ nhân chuẩn bị. Tô Nguyên hiểu được nàng lão nhân ra là muốn đi Bạch Mã tự. Mà không phải trong thành Nguyên Quân miếu. Kiếp trước cũng là có cái này một đám. Nàng cùng theo đi dâng hương. Kết quả cùng Tô Cẩm không hợp. Hờn dỗi tại trong chùa khách hành hương phòng chờ đợi đến trưa. Liền đầu thu cảnh trí đều không có nhìn. Không phải do nghĩ thầm. Lúc này lại đi, nàng phải hào hào thưởng thức hạ Bạch Mã tự cảnh sắc. Nơi đó lá phong cũng đã bắt đầu đỏ lên. Tô Thừa Phương hạ nha trở về. Cũng được tin tức này. Bởi vì lão phu nhân trước kia đề cập qua thật không có ngoài ý muốn. Thẳng đến Nguyễn Chân nơi đó dùng bữa tối. Cái gì đều bày xong. Bạch trước sông tôm, rau xanh xào lô hao. Xong nấm canh, vô cùng đơn giản nhẹ nhàng thoải mái. Cùng Nguyễn Chân dáng vẻ đồng dạng tốt. Hắn toàn thân mỏi mệt quét sạch. Ngồi xuống cười nói. Hôm nay thế nào, có không đói bụng. Ta nhớ được ngươi mang nguyên nguyên lúc. Cái gì đều ăn không vô. Mười chuyện mấy năm về trước, hắn còn nhớ rõ, Nguyễn Chân nhìn xem đối diện nam nhân, chẳng biết tại sao đột nhiên nhớ tới lần thứ nhất gặp mặt. Khi đó Tô Thừa Phương vô cùng khó mà tiếp cận, một người ngồi ở chỗ đó giống như tôn mặt lạnh Phật. Nàng cơ hồ không dám quá khứ nói chuyện, nếu không phải cô ở phía sau thúc giục, nói sai qua cơ hội, cha thân ca ca đều muốn mất mạng. Nàng là không có lá gan. Về sau mới mở miệng. Tô Thừa Phương ngẩng đầu, mắt sắc giống như ánh trăng thanh lãnh. Nàng lúc ấy coi là không xong rồi. Đang suy nghĩ gì? Tô Thừa Phương gặp nàng ngẩn người ra, cười nói, người gần nhất luôn luôn thất thần. Không có gì, Nguyễn Trân lắc đầu, thay hắn kẹp tôm thịt, ta khẩu vị rất tốt, giữa trưa ăn rất nhiều sông tôm, người ban đêm ăn nhiều một chút. Tô Thừa Phương mỉm cười, nhà chúng ta sông tôm đều không ăn nổi sao, còn muốn người tỉnh lấy, người không thích ăn thịt, tôm liền ăn nhiều chút. Mặc kệ là buổi sáng, giữa trưa, vẫn là ban đêm, Nguyễn Trân mặt đỏ lên, cho mình kẹp chỉ tôm. Ta ngày mai bồi mẫu thân đi Bạch Mã Tự, nơi đó thức ăn chay ăn thật ngon. Đến lúc đó mang mấy thứ cho ngươi. Tô Thừa Phương nhìn xem nàng. Nguyễn Trân dùng bữa luôn luôn rất chậm, ngụm nhỏ, giống như muốn đem người kiên nhẫn đều mài rơi. Nhưng hắn hiện tại đã thành thói quen, thậm chí gặp nàng ngẫu nhiên ăn đến nhanh, có chút lo lắng sẽ sặc đến. Nguyễn Trân thật cao hứng, vậy ta muốn ăn làm Nga. Khác đâu, Nguyễn Trân lông mi hơi chớp, lão gia có rảnh đi ngắm cảnh thời điểm, hái phiến lá phong cho ta đi. Tô Thừa Phương cười lên, là hắn biết Nguyễn Trân sẽ nói như vậy, bởi vì nàng thích ngắm cảnh. Thích mùa xuân hoa mai, mùa hè hà, mùa đông tuyết, mùa thu lá phong, bao nhiêu năm ở chung, một chút xíu lộ ra. Hắn là càng ngày càng rõ ràng nàng yêu thích. Nữ nhân này nếu không phải cho hắn làm thiếp, chỉ sợ sớm đã ở trong thiên địa nhàn du lịch, tựa như Nguyễn Trực đã từng đồng dạng tiêu dao. Hắn ngô một tiếng, cúi đầu tại trên trán nàng hôn một chút. Nam nhân sự vụ bận rộn, rất nhanh liền đi thư phòng. Nguyễn Trân nhìn hắn bóng lưng, trong lòng có chút không nói ra được tư vị. Ngày mai lão phu nhân đi cầu duyên ký kết là muốn Tô Thừa Phương tự mình đi cầu. Hắn sẽ cầu đến dạng gì nhân duyên đâu? Dạng người như hắn, tương lai Tục Huyền chính thất phu nhân nhất định là lại cao quý lại bác học. Nàng khẽ lắc đầu, không nghĩ lại nghĩ. Loại chuyện này, lại ở đâu là nên nghĩ? Nàng khốn đốn, nằm xuống nghỉ ngơi, trong hoảng hốt, ức từ bản thân hôm đó bị tiếp nhập Tô phủ tình cảnh. Tô Thừa Phương mặc kiện màu thiên thanh cẩm bào đi tới. Giống như trên trời trích tiên giống như, không biết, hắn xuyên hỷ phục sẽ là cái dạng gì. Nguyễn Trân mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Lão phu nhân cùng Bạch Mã Tự phương trưởng có thiện duyên, cho nên rất là nguyện ý đến đó. Nhưng chỗ ấy hương hỏa cũng không cường thịnh, thậm chí xem như quạnh quẽ. Tô Nguyên đứng tại vũ dưới hiên, nghĩ thầm ngày đó nàng liền là đi Bạch Mã Tự điểm đèn trong. Phụ thân sợ tắt đèn, căn dặn trong miếu Sa Di nhất định phải xem trọng. Khi trở về, lại đột nhiên rơi ra mưa to. Phụ thân mắc mưa nhiễm bệnh, không còn có tốt, nhớ tới tấm kia càng ngày càng gầy gò mặt, Tô Nguyên cái mũi không phải do chua chua. Nhìn thấy Tô Thừa Phương lúc, bước nhanh đi qua kéo lại cánh tay của hắn. Cha, chúng ta hôm nay cùng đi ăn thức ăn chay. Nàng ngửa đầu, nhìn kỹ phụ thân, Tô Thừa Phương mặc cho Tả Thị Lang về sau. Đi sớm về trễ, rất ít gặp đến hắn. Nữ nhi không muốn xa rời ánh mắt gọi Tô Thừa Phương trong lòng ấm áp. Cười nói, vậy dĩ nhiên tốt, Cẩm nhi cũng thích ăn. Ta có thể mang một chút trở về sao? Tô Nguyên nhớ Nguyễn Trân. Đã sớm nói xong, muốn dẫn làm Nga. Tô Thừa Phương trong mắt có một ít cưng chiều. Rất sớm nàng liền nhìn ra. Phụ thân đối với mẫu thân coi trọng. Cho nên nàng ỷ vào loại cảm tình này xưa nay không khuất phục tại Tô Cẩm. Trước kia thậm chí nghĩ tới, giả như mẫu thân là gả cho phụ thân, nhất định là đối thần tiên quyến lữ. Cha, ngài về sau không thể vào xem lấy nha môn sự tình. Ngài đến dưỡng tốt thân thể, không muốn quá mệt nhọc. Tô Nguyên hy vọng phụ thân của mình có thể sống lâu trăm tuổi. Tô Thừa Phương không phải do bật cười. Hắn đang lúc tráng niên nơi nào cần nuôi thân thể. Cha con hai cái mười phần thân mật. Tô Cẩm tới thời điểm, sắc mặt có chút khó coi, nhưng rất nhanh liền thu liễm loại này bất mãn. Hỏi, cha, ngài tại cùng tam muội nói cái gì đó? Đang nói thức ăn chay sự tình. Ta nhớ được ngươi thích ăn kho đậu hũ. Đợi đến Bạch Mã Tự, nhiều muốn mấy phần. Tô Thừa Phương ngữ khí ôn hòa. Đi thôi, các ngươi tổ mẫu chỉ sợ muốn gấp. Còn nói cái gì đuổi giờ lành. Dâng hương muốn cái gì giờ lành. Hai cái nữ nhi một trái một phải theo hắn đi phòng trên. Lão phu nhân quả nhiên là một khắc không chậm. Vội vàng liền cùng bọn hắn đi cửa Thùy Hoa ngồi xe. Hưu Mộc Nhật, ra ra vào vào đội xe rất nhiều. Xe ngựa của bọn hắn đều có chỗ trì hoãn. Bất quá Tô Thừa Phương đương nhiệm tam phẩm. Rất nhiều xe ngựa đều muốn né tránh. Đến cùng vẫn là so nhà khác nhanh hơn. Rất nhanh liền ra khỏi cửa thành. Tới dưới núi, lão phu nhân gọi hai cái cháu gái mang lên duy mũ. Nhẹ giọng căn dặn, bái Bồ Tát muốn tâm thành. Một hồi các ngươi trước bái. Ta có việc cùng phương trượng nói. Các ngươi đến lúc đó tại khách phòng. Hoặc là đi ra xem một chút sắc thu. Chúng ta cũng muốn bái nha. Tô Cẩm cười lên. Ta bạc đều không có mang đâu. Bạc ta chỗ này nhiều nữa. Ngươi cứ việc dùng. Viết tên của mình. Lão phu nhân điểm điểm Tô Cẩm cái trán. Hiểu được đến Bạch Mã Tự còn không mang theo bạc. Người nhất định là đã sớm trông cậy vào ta chỗ này. Lòng tham quỷ, Tô Cẩm rúc vào lão phu nhân trước ngực. Hì hì cười không ngừng. Giống như mấy tuổi hài tử. Nếu là hướng phía trước Tô Nguyên khả năng cũng làm được. Nhưng nàng hiện tại chỉ là an tĩnh nhìn xem. Có chút cười. Loại này thân mật nàng chỉ có thể ở phụ thân. Mẫu thân trước mặt mới có thể bộc lộ. Lão phu nhân chào hỏi Tô Thừa Phương. Bốn người hướng sườn núi đi đến. Trên đường có chút vắng vẻ. Tuyệt không giống Nguyên Quân miếu náo nhiệt như vậy. Càng thường đi chỗ cao. Càng là có gió thổi tới mang theo mùa thu khí tức. Thềm đá cái khác cây phong quả nhiên bắt đầu đỏ lên. Chỉ là đỏ đến không đủ diễm. Còn lộ ra mấy phần xanh vàng. Tô Thừa Phương tìm một mảnh tương đối đỏ hái xuống. Để vào trong tay áo. Đi đến chùa miếu miệng. Đột nhiên nghe thấy thanh âm một nữ nhân. Thật sự là đúng dịp. Ngài cũng tới dâng hương sao. Thanh âm kia có chút lạ lẫm. Tô Nguyên tốt như không nghe qua. Nhưng ngẩng đầu lên. Nhìn thấy cái kia ngăn nắp váy sam. Một chút liền nghĩ tới người này. Kia là đã sớm qua đời chân thị muội muội chân quân. Tô Cẩm dì ruột. Trước kia thường xuyên đến trong phủ thăm hỏi Tô Du cùng Tô Cẩm. Nhưng phụ thân sau khi qua đời, chính là rất ít gặp đến. Về sau nàng gả đi Hàn gia, càng là không rõ lắm chân quân hành tung. Bất quá trước khi chết, nhớ mang máng chân quân giống như tại Hàn gia xuất hiện qua. Gì? Chấm, Tô Cẩm vui vẻ kêu lên, bổ nhào vào chân quân trong ngực. Chân gia trung đỉnh nhà, quan hệ thông gia tự nhiên không kém. Chân quân gả cho Trình Tuần cũng là môn đăng hộ đối. Ở nơi đó sống an nhàn sung sướng. Tô Nguyên trong ấn tượng, mỗi lần nhìn thấy luôn luôn ăn mặc 10 phần tinh xảo. Hôm nay xuyên kiện hải đường đỏ thêu hoa lê vải bồi đế dày. Màu hồng cánh sen sắc váy xếp nếp, tóc đen nhánh trải thành ngã ngựa búi tóc. Cắm hai chi châm vàng, đưa nàng tư sắc không khỏi đều hướng nâng lên mấy phần. Nhìn không quá giống ngoài 30 người, người yêu người, kiêm phòng bên trên chi ô, không yêu người người, cùng với Tư Dư, Tô Nguyên bởi vì Tô Cẩm quan hệ. Kiếp trước cũng không chào đón chân quân, nhưng bây giờ nàng rất nhiều chuyện đều không có cố chấp như vậy. Ngược lại là lễ phép tiến lên hành lễ. Trần Quân hơi ngạc nhiên, liếc nhìn Tô Nguyên, chỉ gặp nàng đôi mi thanh tú như liễu, da trắng như tuyết, trong lúc mơ hồ phảng phất gặp được Nguyễn Trân. 16 tuổi Nguyễn Trân đi vào Tô gia, nàng nhớ kỹ tỷ tỷ nắm thật chặt cùng một chỗ tay. Nguyễn Trân so với tỷ tỷ tự tay chọn lựa tiểu thiếp, Thật là đẹp mắt nhiều lắm. Cách chương.